Sói vương bất bài, chương 640, 640, huyết mạch mạnh nhất lấy mạng của các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, Tiêu Thanh Sơn rốt cuộc đang ở đâu? 6 năm rồi, vấn đề này đã gây khó khăn cho Tiêu Nhất Thiên trong suốt 6 năm trời. Kể từ sau khi bị bí mật đem đến Bắc Cảnh Đại Hạ, Tiêu Nhất Thiên đã luôn bí mật điều tra, cuối cùng cũng tìm đến chỗ Điện Huyền Vương. Và bây giờ, Tiêu Nhất Thiên đang ở trong tổng đàn của Điện Huyền Vương. Đối mặt với khuôn mặt chủ tổng điện, chỉ còn cách đáp án khoảng cách một bước nữa thôi. Tuy nhiên, chủ tổng điện dường như không nghe thấy câu hỏi của Tiêu Nhất Thiên, ông ta im lặng một lúc, rồi đột nhiên chuyển chủ đề, ông ta thở dài và nói. Thật đáng tiếc, vốn dĩ, bốn điện chủ cho rằng huyết mạch của ông ta mạnh nhất thiên hạ, cho nên đã phải người đi bắt ông ta, nhưng lại chưa từng để mắt đến cậu. Đúng thật là tạo hóa trêu người, từ một thằng nhóc vô danh không hề có chút thu hút nào. Chỉ trong vòng 6 năm ngắn ngủi, lại có thể ngày tiến ngàn dặm, nhảy vọt thành một cường giả siêu cấp nhị cảnh minh tâm, đi tới tổng đàn, đứng ở bàn trước mặt điện chủ. Sớm biết vậy, người mà bồn điện chủ phải bắt đã là cậu chứ không phải là ông ta rồi. Câu này, mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Về chuyện của Tiêu Thanh Sơn, ngay cả là thập nhị quỷ sát cũng rất ít người biết đến nó. Tôn chủ Ngưu Sát, người phụ trách bắt Tiêu Thanh Sơn trước đó đã bị Tiêu Nhất Thiên giết chết, và tôn chủ Long Sát. Người chính tay đưa Tiêu Thanh Sơn về tổng đàn, cũng không biết thân phận của Tiêu Thanh Sơn rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì mà lại có thể được chủ tổng điện chú trọng đến vậy. Ra lệnh phải bắt được ông. Cho nên, cuộc nói chuyện giữa Tiêu Nhất Thiên chủ tổng điện khiến tất cả mọi người đều bối rối, và những lời nói cuối cùng của chủ tổng điện càng khiến họ bị sốc. Thì ra, cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện app, chủ tổng điện và Tiêu Nhất Thiên quen nhau lâu rồi sao? Hoặc là, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Giữa hai người có những vướng mắc mà người ngoài không biết. Quan trọng nhất là, chủ tổng điện nhắc tới bốn chữ, mạnh nhất thiên hạ, điều này khiến trong lòng mọi người kịch liệt run lên, thử hỏi thế gian ai dám xưng mình là huyết mạch mạnh nhất, độc nhất trên thế giới chứ? Không lẽ là, nó mạnh hơn huyết mạch của chủ tổng điện sao? Chủ tổng điện nói, đáng lẽ tưởng rằng là người đó, nên đã phải người đi bắt người đó về tổng đàn, bây giờ lại phát hiện ra là không phải sao? Không phải người đó vậy thì còn là ai được chứ? Tiêu Nhất Thiên sao? Huyết mạch của Tiêu Nhất Thiên là huyết mạch mạnh nhất sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, có thể nhận được lời khen ngợi như vậy của chủ tổng điện cũng đủ cho thấy Tiêu Nhất Thiên là người đặc biệt, tuy rằng bọn họ có mưu đồ, nhưng đều tin tưởng tuyệt đối vào phán đoán của chủ tổng điện. Mẹ kiếp, Tiêu Nhất Thiên trong lòng kích động, chửi thầm. Lại nữa sao? Tiêu Nhất Thiên thực sự không thể hiểu được. Trước đó chủ tổng điện sao lại cho rằng huyết mạch của bố anh, Tiêu Thanh Sơn, là mạnh nhất chứ? Ông ta có bị mù không? Có phải bắt nhầm người không đấy? Bây giờ lại đặt danh hiệu, huyết mạch mạnh nhất thế gian, lên đầu Tiêu Nhất Thiên. Đối với chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhất Thiên cười lạnh, bởi vì anh biết nguyên nhân huyết mạch của anh mạnh mẽ như vậy có thể là do di truyền từ mẹ, nó làm gì có liên quan gì đến bố anh, Tiêu Thanh Sơn chứ? Nói thẳng ra thì rõ ràng là huyết mạch của bố Tiêu Thanh Sơn đã làm cản trở huyết mạch của mẹ anh. Tiêu Nhất Thiên quá lười giải thích, thay vào đó anh ta hỏi lại, ông ta đang ở đâu? Tôi muốn gặp ông ta. Tiêu Nhất Thiên không hề để ý đến cái hư danh mạnh nhất thế gian, anh bây giờ chỉ để ý đến tung tích của bố anh Tiêu Thanh Sơn và Mật Phượng Hoàng thôi. Cậu sẽ được gặp ông ta, chủ tổng điện nói, tuy nhiên, cần phải trả một cái giá. Nói xong, thời tiết trên đầu đột nhiên thay đổi. Khuôn mặt khổng lồ dần dần biến mất, vốn dĩ là một bầu trời bình yên bắt đầu như bão táp dâng trào vậy. Điều kỳ lạ hơn nữa là, trong quá trình dâng trào, không biết mây trắng đổi màu hay mây đỏ chen vào, cả bầu trời dần dần biến thành một màu đỏ như máu, giống như ngày tận thế vậy, kinh dị không thể tả. Nhìn thấy vậy, mọi người đều hoảng sợ. Chắc chắn rồi, đây không chỉ là lần đầu tiên Tiêu Nhất Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, mà trước đó, những quỷ sát khác cũng chưa từng thấy. Đây là, chủ tổng điện muốn tấn công bọn họ. Không ổn rồi, vẻ mặt của tôn chủ Hổ Sát nghiêm nghị, quát lên bầu trời đẫm máu. Chủ tổng điện, đây là ý gì đây, ý gì à? Giọng chủ tổng điện lại truyền đến, ông ta cười nói. Ha ha ha, người rõ ràng đã biết, tại sao còn cố ý hỏi. Vừa nãy bổn điện chủ có nói rồi, cần các người hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Tôn chủ Hổ Sát hỏi, nhiệm vụ gì, dễ thôi. Sự việc đã phát triển đến mức này, không cần tiếp tục giả vờ nữa, vì vậy, chủ tổng điện trực tiếp nói. Hiến thân cho ta, lấy tính mạng và máu của các người để trợ giúp bổn điện chủ đạt cảnh giới cao nhất, bước đến chí tôn chi cảnh của võ học. Quả nhiên, cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện app, giống hệt như phán đoán và lo sợ của tôn chủ Hổ Sát và những người khác trước đó, trong chuyến đi đến tổng đàn lần này chủ tổng điện ắt hẳn muốn mạng sống của họ, lấy họ làm vật tế để đạt được tầm cao mới. Thật may mắn, tôn chủ Hổ Sát đã nhận được tin trước và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Đã nghe rõ hết chưa? Tôn chủ Hổ Sát quay lại nhìn những quỷ sát khác, hừ lạnh. Đây chính là chủ tổng điện mà trước giờ chúng ta tôn kính như thần đấy. Ông ta muốn chúng ta chết. Các người muốn chết sao? Can tâm chứ, dù gì cũng đã lật bài ra rồi. Đối mặt với sinh tử, tôn chủ Hổ Sát tự nhiên không có chút do dự nào nữa. Nếu muốn đánh vậy thì đánh thôi. Thà chết trong chiến trường còn hơn là ngồi ở đây chói tay chờ chết. Xẹt, xẹt, xẹt. Những người trước đó không uống bình thuốc đó ở trong điện quỷ sát đều trở thành một cái bóng bay đến sau lưng tôn chủ Hổ Sát. Tổng cộng 5 người, tính cả tôn chủ Hổ Sát là 6 người. Ngay sau đó, Tiêu Nhất Thiên cũng chạy đến. Cách Trương,